Hệ thống game tại dị giới. Chương 584, một lần ngàn tự tinh. Khóc chuyện audio.com. Lập Phi nhẹ nhàng bước tới. Chẳng mấy chốc nàng đã đến bên dưới gốc cây kia. Sự chú ý của toàn trường lúc này đều dồn vào nơi đó. Nếu Lập Phi không để ý tới du thuyền này, có lẽ sẽ chẳng ai biết tại đây lại có người. Xin chào, ngươi có chở người qua tháp không? Lập Phi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Đi sau nàng lão giả kia đã ẩn ẩn đề phòng. Tại nơi này xuất hiện một người kỳ quái như vậy, trách nhiệm bảo vệ tiểu thư của lão càng là phải nâng cao. Tam đại công tử đều là cảm thấy một chút uất nghẹn trong lòng. Rõ ràng là đã chuẩn bị thật tốt, nhưng lại không thể đón được Lập Phi đi cùng. Thế nhưng lại có chút thở phào. Ít ra nàng ấy cũng không đi cùng một kẻ nào trong ba bọn hắn. Thế chân vạc vẫn là không bị phá vỡ. Tiếng nói của Lập Phi nhẹ nhàng thánh thót, nhất là trong khi mọi người đều chú ý tới nơi này. Thầm cảm thán cho tên phu thuyền kia may mắn, có thể được đưa Lập Phi tiểu thư qua hồ thì... Không, một tiếng nói trầm ấm nhưng có chút lạnh nhạt vang lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào sương mù mờ mịt. Cự tuyệt, Lập Phi tiểu thư cứ như vậy bị một tên phu thuyền cự tuyệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người đều đã choáng váng, cảm thấy bản thân có chút khó thở. Ba vị đại công tử đều muốn vì Lập Phi tiểu thư mà nguyện ý trở thành phu thuyền. Vậy mà kẻ này lại không một chút húy kỵ hay suy nghĩ. Một lời thẳng thẳng cự tuyệt, không ít kẻ đã không nhịn được mà xì xào bàn tán. Ta không nghe lầm chứ? Vậy mà cự tuyệt, hắn thật nghiêu, ngươi không có nghe lầm đâu. Ta cũng nghe thấy đây. Đây là một tên ngu ngốc hay sao? Quả thực là muốn ăn đòn rồi. Lập Phi lúc này cũng là hơi ngẩn người một chút. Đến chính nàng cũng không nghĩ có ngày mình lại bị cự tuyệt. Trong lòng hiếu kỳ không nhịn được lại hỏi. Tại sao lại không? Chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm tử tinh sao? Không thích, lại một câu nói lạnh nhạt nữa vang lên. Người kia hơi xoay lưng, cánh tay giơ lên, thần cấp cao thủ đều có thể nhìn rõ ban đêm hơn người thường. Lúc này không ít người đã nhận ra, tên phu thuyền này lại là đang nâng vỏ rượu một mình uống. Ngươi, rốt cuộc ngươi có trở hay không? Tiểu thư chúng ta là để mắt tới ngươi mới tới đây muốn ngươi đưa chúng ta qua sông. Nha hoàn đứng phía sau Lập Phi thật sự không chịu nổi nữa liền quát lên. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, đứng ngoài quan sát, ba đại công tử vừa giận vừa mừng, giận vì tên phu thuyền này lại không coi Lập Phi vào mắt. Mừng vì Lập Phi không có thuyền qua sông thì bọn nhắn nhất định có cơ hội. Lúc này bọn hắn nhanh trí ra hiệu cho đám người phía sau. Rất nhanh một đám người liền lặng thầm ra dấu với một loạt phu thuyền. Mua chuộc cũng có, đe dọa cũng có. Nhất định không thể để bọn hắn đưa Lập Phi qua sông. Đây rốt cuộc là một giải pháp khá tốt. Này, ngươi có nghe thấy ta nói không? Nha hoàn của Lập Phi đã tức giận đỏ cả mặt. Nàng thậm chí muốn lao tới giáng cho tên khốn kiếp này mấy cái bạt tai rồi quăng hắn xuống nước. Dám không cho tiểu thư mặt mũi. Từ trước tới nay hắn là người đầu tiên. Lão giả phía sau cũng không nhịn được nữa. Lạnh lùng lên tiếng. Ngươi vẫn là muốn từ chối sao? Khí thế bùng lên đè ép tới. Khí thế của thượng vị thần làm những người xung quanh phải sợ hãi. Thế nhưng kết phải chịu áp lực lớn nhất chính là tên phu thuyền kia lại càng như không có hề hấn gì. Hắn vẫn yên lặng nâng vò rượu chậm chạp uống. Trong bóng tối, khuôn mặt hắn bị chiếc nón rơm che kín toàn bộ. Thật khó có thể thấy được là ai. Lập Phi đến mức này lòng hiếu thắng lại càng là chiếm ưu thế. Lần đầu tiên nàng có xúc cảm muốn đánh người như vậy. Ngươi muốn thế nào mới đồng ý đưa ta qua? Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Xung quanh có rất đông người theo dõi. Ở xa xa cũng không ít người lại chú ý về động tĩnh bên này. Rốt cuộc phu thuyền kia cũng lên tiếng. Chỉ đưa một người, một ngàn tử tinh thạch. Lời hắn vừa nói xong giống như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Toàn trường há hốc mồm kinh hãi. Một ngàn tử tinh thạch, đưa người từ bờ này tới Vân Nhai Tháp lại có giá một ngàn tử tinh thạch sao? Bình thường một chuyến đi của các phu thuyền khác cũng chỉ có 5 tử tinh thạch. Tên này mở miệng đã là sư tử ngoạm, lập tức tăng giá gấp 200 lần. Ngươi tại sao không đi ăn cướp đi? Nha hoàn kia càng là người phản ứng đầu tiên mà nói. Cái gì mà chỉ chở một người, lại còn 1000 tử tinh thạch, đây rõ ràng là cùng ăn cướp khác nhau sao? Không đi thì tùy, ta cũng không có ép. Phu thuyền trong màn đêm nhếch miệng cười. Chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên như có ai đẩy. Nó nhẹ nhàng bắt đầu hướng ra bên ngoài. Dường như tên phu thuyền này đã muốn rời đi rồi. Hạ vị thần, thuyền vừa động, một đoàn người đều đã nhận ra không gian ba động cùng thực lực của tên phu thuyền kia. Hạ vị thần vậy mà đi lái thuyền sao? Cách chương.